bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, đoàn chúng ta đạo đức liền bị các ngươi bại hoại sạch sẽ. Tại khách sạn lễ đường nhỏ bên trong, Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki cũng tại uống rượu nói chuyện phiếm. Hai người vốn là lẫn nhau không phục đối thủ. Trải qua giao thủ sinh ra chi kỳ cảm giác, bí mật đã trò chuyện qua nhiều lần, lại cũng trở thành bằng hữu. Bất quá các nàng nói chuyện chủ đề cùng mặt khác nữ hài không giống. Không có trò chuyện thời thượng, thức ăn ngon, minh tinh, ngược lại đang nói chuyện một chút quốc tế thế cục, kinh tế chủ đề, chế độ xã hội loại hình. Kanzaki Jin làm người hai đời, kiến thức phương diện cũng không cần nhiều lời. Mizuno Haruyuki thân phận mặc dù là hầu gái, trên bản chất nhưng là Mizuno gia đại quản gia. Các loại công việc đều muốn qua tay cùng xử lý. Hai người tại đối đãi vấn đề bên trên đều có thành thục mà lại đặc biệt cách nhìn. Cũng cảm thấy lẫn nhau đều là hiếm thấy chi kỷ. Tại chuyện phiếm bên trong, Kanzaki Jin đã hướng nàng lộ ra chính mình muốn đoạt lấy cơ giới thành chính quyền ý nghĩ. Mizuno Haruyuki sau khi nghe xong trầm tư một chút, xác suất thành công cao tới 95% trên đây. Nhưng người trước hết hỏi thăm Chu Tesu cùng ý kiến. Cơ giới thành mặc dù độc lập tính rất cường, có thể cuối cùng vẫn là che chở tại Chu Tesu cung phía dưới. Muốn cướp đoạt cơ giới thành chính quyền, liền trước hết hỏi thăm Chu Tesu cùng ý kiến. Điểm này ta đã sớm cân nhắc qua. Kanzaki Jin mỉm cười nói. Shimiken sẽ ra mặt thay ta đến hỏi. Lấy Shimiken cùng Oni Yunchi quan hệ. Đáp án không nói cũng hiểu. Mizuno Haruyuki bình tĩnh nhìn xem Kanzaki Jin, bỗng nhiên hé miệng cười. Nàng bình thường đều là ăn nói có ý tứ, giờ phút này bỗng nhiên lộ ra nụ cười, để thân là nữ tính Kanzaki Jin đều cảm thấy kinh diễm. Người quả nhiên cùng mặt khác nữ hài không giống. Có ý tứ gì? Độc lập tính, Mizuno Haruyuki giải thích nói. Những người khác vây quanh ở Ken đại nhân bên cạnh, chỉ nghĩ muốn hấp dẫn hắn quan tâm. Duy chỉ có ngươi, có chính mình quy hoạch cùng mục tiêu. Ta coi như ngươi là đang nịnh nọt ta. Bất quá có một chút ngươi sai. Kanzaki Jin uốn nắn nói. Tại báo thù phía trước, ta mới thật sự là độc lập. Chuyện gì đều muốn một người giải quyết. Nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt. Có đôi khi quá độc lập cũng không phải là một chuyện tốt. Đoàn đội lực lượng xa so với một người càng mạnh. Mizuno Haruyuki, có thể ngươi cùng người khác không giống. Không có làm ra hấp dẫn Ken đại nhân cử động. Đó là bởi vì không cần. Kanzaki Jin lộ ra nụ cười. Tự tin, chỉ cần ta đầy đủ ưu tú, hắn tự nhiên là sẽ bị ta hấp dẫn. Ngươi đã đầy đủ ưu tú. Mizuno Haruyuki từ đáy lòng tán thưởng. Một câu, vừa nghi ngờ nói. Có khi ta không rõ, nhân loại các ngươi không phải rất chán ghét vượt quá giới hạn sao? Vì cái gì không có người lựa chọn rời khỏi hắn, ngược lại muốn cạnh tranh lẫn nhau? Nếu như là yêu quái còn có thể giải thích, nhưng nhân loại hiển nhiên rất khó tha thứ bầu bạn về mặt tình cảm không một lòng. Kanzaki Jin ưu tú như vậy nữ hài, hà tất đem chính mình treo cổ tại Shimiken dạng này một khỏa đã treo đầy người trên đại thụ. Đối mặt vấn đề này, Kanzaki Jin trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, tựa như đơn giản nhất quan hệ cung cầu. Chúng ta là cung cấp lớn hơn cầu. Hắn có thể tùy tiện chọn, mà chúng ta lại chỉ có thể thông qua cạnh tranh ép giá đến quyết định thắng bại. Vậy tại sao? Không rời đi. Đây chính là hắn rất cao minh địa phương. Kanzaki Jin lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn để chúng ta khăng khăng một mực thích hắn. Sau đó mới bộc lộ ra tình cảm không một lòng vô sỉ sắc mặt. Người khác không rõ ràng. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đối Shimiken tình cảm đã xa xa ép qua đối hắn không một lòng chán ghét. Làm sao cam lòng rời khỏi. Bất quá đây cũng là Shimiken dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Cùng những này nỗ lực so sánh, hoa tâm điểm này thiếu hụt nhỏ liền không đáng giá nhắc tới. Mizuno Haruyuki nghe xong Kanzaki Jin sau khi giải thích, chậm rãi gật đầu. cũng không biết nghe hiểu hay không. Chuyện phiếm kết thúc, Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki tạm biệt, đứng dậy trở về trong phòng. Nàng trở về phòng con đường, vừa lúc phải đi qua Shimi Kenzan phòng, cùng u ám hành lang so sánh. Dưới cửa phòng một vệt để lộ ra đến ánh đèn lộ ra 10 phần bắt mắt. Muộn như vậy còn chưa ngủ. Kanzaki Jin dừng bước lại, đưa tay tại trên cửa phòng gõ gõ. Cũng không phải có cái gì cho không tính toán, mà là muốn hỏi một câu hắn cùng Minami Saya ở giữa đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng mà sau khi gõ cửa, bên trong ánh đèn lập tức dập tắt. Cái này để Kanzaki Jin cảm thấy không thích hợp. Đưa tay lắc một cái, cửa phòng khóa lại. Cái này không làm khó được nàng. Lấy ra mang theo người chìa khóa vạn năng, nhẹ nhõm đem cửa phòng mở ra. Ba tương đương, ánh đèn bị mở ra. Dưới gầm giường, Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya tâm đều nhấc lên. Hai người nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy một đôi mang dép nữ tính chân. 10 cái ngón chân giống chân trâu đồng dạng xinh đẹp. Bắp chân thon dài mượt mà, đường cong hoàn mỹ. Kanzaki Jin đảo mắt một vòng, phát hiện chăn mền rơi trên mặt đất, thảm cũng có chút nhăn nheo lộn xộn. Nàng phát hiện trên mặt thảm còn có hai hộp đồ vật. Nhặt lên xem xét, biểu lộ nháy mắt trở nên cổ quái. Dưới gầm giường hai người, tận mắt thấy Kanzaki Jin nhặt lên BCS động tác, thân thể đều trở nên cứng rắn. Minami Saya dùng giọng điệu không tiếng động trách mắng Diệp Ngữ Khanh. Mà Diệp Ngữ Khanh thì là cúi đầu giả chết. Kanzaki Jin đem hai hộp BCS thu lại, ánh mắt liếc nhìn gầm giường, thầm hừ một tiếng. Cấp thứ tư cường hóa về sau, nàng giác quan trước nay chưa từng có nhạy cảm. Nhặt lên BCS lúc, liền phát giác được dưới gầm giường có động tĩnh. Nàng đem chăn mền cầm lên cất kỹ, sau đó đóng lại đèn, quay người rời đi. Nghe đến đóng cửa âm thanh, Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya mới cùng nhau buông lỏng một hơi. Hai người có thể tranh phong đối lập, nhưng đối mặt Kanzaki Jin vẫn là rất có áp lực. Chờ một hồi, xác định Kanzaki Jin đã đi xa về sau, hai người cái này mới từ dưới gầm giường bò ra ngoài. Diệp Ngữ Khanh đi tới bật đèn, lập tức liền nghe đến Minami Saya tiếng kêu sợ hãi. Nàng nhìn lại, biểu lộ nháy mắt cứng ngắc. Lẽ ra nên rời đi Kanzaki Jin, đang đứng tại gian phòng cửa trước chỗ, mặt không hề cảm xúc nhìn xem hai người. Nhất là nhìn thấy hai người một cái chỉ mặc màu đen quần lót viền ren, một cái chỉ mặc quần sóc, trong mắt càng là toát ra một vệt tàn khốc. Các ngươi mặc thành dạng này, trốn ở trong phòng làm cái gì? Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya tâm đều là siết chặt, vô ý thức liếc nhau. Không, không có gì, chúng ta tại chơi trốn tìm đây. Đúng vậy a, đúng a. Trời cũng vui, Kanzaki Jin không có lên tiếng, chỉ là dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hai người. Chúng ta làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta muốn trở về đi ngủ. Diệp Ngữ Khanh kiên trì nói, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Minami Saya vô ý thức đuổi theo. Dừng lại, Kanzaki Jin đưa tay ngăn lại các nàng. Nói rõ cho ta. Diệp Ngữ Khanh hỏa khí lập tức liền lên tới. Tiểu Tam, ngươi không nên quá phận. Dựa vào cái gì cho ngươi nói rõ ràng? Minami Saya không dám lên tiếng, nhưng cũng đi theo gật đầu. Bởi vì ta là cái đoàn thể này phó đoàn trưởng. Kanzaki Jin đưa tay chỉ hai người, có quyền uốn nắn trong đoàn không tốt bầu không khí, nhất là các ngươi. Diệp Ngữ Khanh lớn tiếng phản bác, ngươi nói bậy, ta làm sao không biết có phó đoàn trưởng? Liền tại vừa rồi quyết định. Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cùng Shimi Ken cùng khoản muốn ăn đòn biểu lộ. Nếu có ý kiến, có thể đi tìm Shimi Ken xác minh. Vậy ngươi để chúng ta đi ra, trước cho ta nói rõ ràng lại. Đi. Diệp Ngữ Khanh dùng tay chỉ Kanzaki Jin cái mũi. Không tránh ra đúng không? Rất tốt. Hôm nay thù mới hận cũ cùng ngươi cái này tiểu tam cùng một chỗ tính toán. Nàng đã sớm nhìn Kanzaki Jin không vừa mắt. Đáng tiếc một mực đánh không lại, ngược lại bị ngược. Hiện tại có được Tsukimi bộ phận kỹ xảo chiến đấu, để Diệp Ngữ Khanh trước nay chưa từng có tự tin. Tối nay không phải thật tốt dạy dỗ một cái này thối tiểu tam. Để cho an toàn, nàng còn đưa Minami Saya một ánh mắt, để nàng hỗ trợ. Hiện tại hai người là cùng một căn dây thừng bên trên châu chấu. Muốn xoay người làm chủ nhân liền nhất định phải đồng tâm hiệp lực đánh ngã Kanzaki Jin. Có lẽ là trời sinh có ăn ý. Minami Saya lại một cái hiểu rõ Diệp Ngữ Khanh ý nghĩ. Nàng nhẹ gật đầu, trở về một cái cứ việc bên trên. Ta cùng ngươi cùng một chỗ ánh mắt. Diệp Ngữ Khanh lập tức ma quyền sát trưởng, hướng Kanzaki Jin nhào tới. Cẩu tặc, nạp mạng đi. Hai cái hiệp phía sau, Diệp Ngữ Khanh ngã trên mặt đất, đối khoanh tay đứng nhìn Minami Saya bi phẫn nói. Người tính toán ta, nói tốt cùng tiến lên. Kết quả cái này máy móc nữ vậy mà đứng ở một bên nhìn nàng bị đánh không giúp đỡ. Minami Saya giả vờ như không nghe thấy. Kanzaki Jin đã tiếp thu cấp thứ tư cường hóa. Hai người bọn họ bó cùng một chỗ đều không đủ nàng một cái tay đánh. Hà tất đi lên tìm tai vạ đây. Bất quá nàng còn là rất tình nguyện nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh ăn quả đắng. Kanzaki Jin liền làm nóng người cũng không tính. Đối Minami Saya nói. Ngươi muốn hay không giống như nàng thử xem. Jin, xem tại ngày xưa tình cảm bên trên. Ngươi liền tha ta một mạng đi. Đừng có gấp, ngươi trước ngồi a. Minami Saya không dám ngồi. Ngoan ngoãn cùng Diệp Ngữ Khanh đồng dạng nằm xuống. Tại tuyệt đối vũ lực trấn áp xuống. Hai cái nhược kê đáng xấu hổ khuất phục. Kanzaki Jin hỏi rõ ràng hai người hơn nửa đêm mặc thành dạng này trốn ở Shimiken trong phòng mục. Đích. Trong lòng nhịn không được thở dài. Lúc đầu tưởng rằng tại Shimiken biểu lộ mình cặn bã thái độ về sau, những này đối thủ cạnh tranh bọn họ sẽ đối lăn ga giường lúc càng thêm thận trọng một chút. Không nghĩ tới hắn ban ngày mới biểu lộ rõ ràng thái độ. Hai người này buổi tối liền bắt đầu điên cuồng đi cho không? Chẳng lẽ Shimiken chính là tóm chuẩn điểm này, mới có ỷ lại không sợ gì? Kanzaki Jin còn thuận tiện hỏi rõ ràng, Minami Saya cùng Shimiken nhận biết quá trình, mới biết được nguyên lai là nàng lúc trước hộ tống vũ khí sinh hóa kho chìa khóa trở về cơ giới. Thành lúc, cùng Shimiken tình cờ gặp, mới có tiến thêm một bước phát triển cơ hội. Cái này để Kanzaki Jin rất có loại rời lên tảng đá đập phá chân của mình cảm giác. Bởi vì là nàng sai khiến Minami Saya tiến về cơ giới thành. Nếu là không có cái này một gốc dạ, Shimiken cùng Minami Saya quan hệ trong đó cũng chính là quen biết hời hợt. Chính mình cho chính mình chế tạo tình địch. Trùng hợp chính là như thế thao đàn. Nhìn thấy Kanzaki Jin sạm mặt lại bộ dạng, Minami Saya nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có thể đi rồi sao? Đi, Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng. Từ trên thân lấy ra mới vừa mua điện thoại. Không cho các ngươi một chút giáo huấn. Các ngươi lần sau còn dám không mặc quần áo chạy khắp nơi. Đoàn chúng ta đạo đức liền bị các ngươi bại hoại sạch sẽ. Thật vất vả chờ đến cơ hội. Không theo hai cái này tình địch trên thân làm điểm nhược điểm. Nàng còn là Kanzaki Jin sao? Shimiken khẽ hát trở về gian phòng của mình. Nhưng hắn đẩy ra cửa phòng lúc. Nhìn thấy chưa hề suy nghĩ qua một màn. Trong phòng. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya lấy xấu hổ tư thế lẫn nhau ôm nhau. Hai tấm gương mặt xinh xắn mỹ lệ đều mang xấu hổ giận dữ. Kanzaki Jin cầm điện thoại. Ngay tại răng rắc đập không ngừng. Trong miệng còn tại thúc giục. Nhanh hôn a, các ngươi không phải mới vừa hôn rất đầu nhập sao? Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ ta vừa rồi uống rượu thời điểm không có ăn củ lạc? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.